Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 107. Nhân loại cắt giảm kế hoạch. 3. Trên đường đi, Đinh Trúc lực chú ý đều tại Louis trên thân. Về sau tiến vào trong phòng này, nàng toàn bộ lực chú ý đều tại nhiệm vụ cùng về sau phân biệt thuật trên thân. Nếu không phải vừa rồi trong lúc vô tình phát hiện, nàng đoán chừng nàng căn bản sẽ không chú ý tới hai người kia. Nhìn thấy đứa bé này, Đinh Trúc chợt nhớ tới, nàng mới vừa tiến vào nhiệm vụ thời điểm liền phát hiện một cái phi thường kỳ quái địa phương. Chính là bị nhốt lại người toàn bộ đều là người trẻ tuổi. Nói cho đúng, toàn bộ đều là từ vị thành niên đến vừa mới trưởng thành đều có. Nhưng là cũng không có một người trưởng thành. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Nhiều như vậy trẻ vị thành niên vì cái gì cũng biết quan ở đây? Chẳng lẽ là bị bắt cóc sao? Không, không giống như là... Trong phòng này nói ít đều có 40, 50 người, 10 tuổi trở xuống hài tử tối thiểu có 13, 14 cái. Mà lại trong này tuyệt đối không chỉ dạng này một cái phòng. Nếu như là bị bắt cóc, quy mô lớn như thế, bên ngoài gia trưởng không nháo điên rồi sao? Huống chi, nếu như là bị bắt cóc, hết thảy mọi người hẳn là toàn bộ đều nghĩ biện pháp đào tẩu loại hình. Đặc biệt là đối với người trẻ tuổi tới nói, bọn hắn không có nhiều như vậy dư thừa ý nghĩ. Chỉ cần có một chút hy vọng sống, đều sẽ không bỏ qua. Thế nhưng là trong gian phòng này tất cả mọi người giống là đối với tương lai toàn bộ từ bỏ đồng. Dạ. Đây tuyệt đối không giống như là bị bắt cóc dáng vẻ. Phải biết, muốn để một hai người mất đi hy vọng sống sót là rất đơn giản, rất dễ dàng. Nhưng là muốn để nhiều người như vậy đồng thời đều đã mất đi hy vọng liền tuyệt đối không phải cái gì đơn giản bắt cóc sự kiện. Chẳng lẽ là chủ nghĩa khủng bố sao? Đinh Trúc nhịn không được nhớ tới nguyên lai nhìn qua tin tức, hoặc là người sống sót giảng thuật cho hắn bị cầm tù thời điểm tình trạng. Cùng hiện tại đúng là giống nhau đến mấy phần. Thế nhưng là không biết vì cái gì, Đinh Trúc từ đầu đến cuối đều cảm thấy có chỗ nào không đúng. Bên người đứa bé kia hiển nhiên không có ngủ. Hắn không ngừng mà dậy dụa. Nhiều người như vậy bị nhét chung một chỗ, các loại mùi trên người nhập bọn với nhau xác thực phi thường không thoải mái. Huống chi, thỉnh thoảng còn có một số nhát gan hài tử phát ra cực kỳ nhỏ bé tiếng khóc, càng làm cho trong lòng người nôn nóng, cơ hồ đều không có suy nghĩ. Đinh Trúc liền hỏi bên người thanh niên tóc vàng, đứa nhỏ này có phải là bị bệnh hay không? Thời gian hỏi chuyện, Đinh Trúc tiện tay đối với hắn ném ra một cái phân biệt thuật. Mặc dù lập tức liền phân biệt thành công, nhưng rất là tiếc nuối. Đối phương là một cái nhiệm vụ NPC, cũng không phải là Đinh Trúc chỗ muốn tìm thiết lập lại người. Nàng cũng không thất vọng, dù sao mới vừa rồi là từ một cái tù thất đi tới. Đinh Trúc cảm thấy vẫn là có thể cùng đối phương thành lập một kế tiếp trong chiến hào chiến hữu. Tình nghĩa, Louis vừa rồi nói ngày mai là một cái manh mối trọng yếu. Nhưng đáng tiếc chính là Đinh Trúc cũng không hỏi rõ ràng. Cho nên hiện tại nàng dự định cùng thanh niên tóc vàng này khỏe mạnh tìm cách thân mật. Từ trên người hắn tìm tới một chút manh mối. Thanh niên tóc vàng quay đầu nhìn về phía Đinh Trúc, trên mặt của hắn mang theo thật sâu lo lắng. Hắn hướng về phía Đinh Trúc gật đầu một cái nói, vâng, vừa rồi ở bên kia làm thanh tẩy trừ độc thời điểm. Hẳn là cảm lạnh, hiện tại giống như có chút phát sốt, thanh tẩy trừ độc. Tại Đinh Trúc tiến vào nhiệm vụ thời điểm, cũng không có trải qua điểm này. Rất hiển nhiên đây là tại nàng tiến vào nhiệm vụ trước đó liền phát sinh sự tình. Cố gắng nhớ lại một chút. Đinh Trúc quả nhiên nhớ tới. Nàng tiến vào nhiệm vụ thời điểm. Nàng quần áo trên người quần đều là ướt sũng. Chỉ bất quá khi đó gia phủ bộ đâm buộc thay quần áo. Còn có ngay lúc đó tình trạng đặc biệt hỗn loạn. Mới khiến cho nàng căn bản không có chú ý tới điểm này. Thế nhưng là tại sao muốn thanh tẩy trừ độc? Louis không phải nói rõ trời bọn hắn liền phải chết sao? Chẳng lẽ là phải bị kéo đi làm người thể thí nghiệm? Ta đi, không thể nghĩ, không có thể tưởng tượng. Đinh Trúc cưỡng chế tính đem trong đầu các loại đáng sợ ý nghĩ toàn bộ ép ra ngoài. Quả thực thật là đáng sợ. Nếu như là một đao dứt khoát một chút chết mất liền tốt. Nếu như không phải, nổi da gà rơi một chỗ nha. Cố gắng để cho mình từ mình chế tạo các loại đáng sợ ý nghĩ bên trong nhảy ra. Đinh Trúc đem tất cả lực chú ý đặt ở trước mặt hài tử trên thân. Nàng vươn tay, đem đứa bé kia ôm đến bên người. Vươn tay sờ lên trán của hắn. Quả nhiên là nóng hổi. Như thế bỏng. Vâng, rất nóng. Vừa rồi ta liền phát hiện không đúng. Thế nhưng là không có cách nào. Thanh niên tóc vàng trên mặt lộ ra một loại mất đi hy vọng bi ai. Đây nhất định có 40 độ. Như thế đốt xuống dưới, hài tử khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Đinh Trúc đem hài tử chăm chú ôm vào trong ngực, hy vọng dùng nhiệt độ cơ thể mình có thể trợ giúp hắn hạ nhiệt độ. Chỉ là trong ngực hài tử phảng phất đốt một chậu lửa, bỏng đến Đinh Trúc cơ hồ muốn giao ra. Thanh niên tóc vàng lại bất đắc dĩ lắc đầu. Ta biết, đệ ta cùng hắn không sai biệt lắm. Ta nguyên lai thường xuyên chiếu cố hắn. Thế nhưng là hiện tại không có cách nào. Cho dù có biện pháp lại có thể thế nào. Chỉ còn lại không tới 12 giờ. Bọn hắn sẽ không quản chúng ta. Vì cái gì? Một cái lập tức liền phải chết người còn có cái gì giá trị đâu? Thanh niên tóc vàng thanh âm dần dần thấp rũ xuống. Toàn bộ tinh thần của người ta nhìn đồi phế cực kỳ. Thu hoạch được manh mối một. Khoảng cách tử vong thời gian còn thừa lại 12 giờ. Bên tai truyền đến thanh âm nhắc nhở. Cái này vốn là đối với nhiệm vụ hoàn thành tới nói là một cái âm thanh của tự nhiên. Thế nhưng là giờ này khắc này thanh âm này tại Đinh Trúc bên tai nghe nhưng thật giống như là bùa. Đòi mạng đồng dạng, nàng nhìn chằm chằm thanh niên tóc vàng nhìn trong chốc lát. Bỗng nhiên liền dương lên thanh âm đối cửa sắt quát to lên. Có người hay không tại? Có người hay không tại? Khẳng định là có người tại. Từ trên cửa sắt miệng nhỏ nhìn ra ngoài, liền có thể trông thấy một cái đạn thật phụ tải khăn trúng đầu nam chính tùy thời tùy chỗ từ cái kia. Miệng nhỏ nhìn vào đến quan sát đến bọn hắn. Nghe tới Đinh Trúc thanh âm thời điểm, trên cửa sắt cửa sổ nhỏ lập tức liền bị kéo ra. Một cái khăn trúng đầu nam không nhịn được thanh âm thấu đi qua. Kêu la cái gì? Cái này có đứa bé ngã bệnh. Van cầu các ngươi cho hắn xem một chút đi. Sinh bệnh liền sinh bệnh. Xã hội phế phẩm sinh bệnh lại có thể thế nào? Vốn chính là phế phẩm. Chờ lấy báo hỏng đi. Khăn trúng đầu nam nói dứt lời, liền cực kỳ không nhịn được đem cái kia nhỏ song sắt lập tức liền đóng lại. Phát ra trùng điệp một tiếng phanh. Thanh âm kia tựa hồ cho tử vong đồng dạng trong căn phòng an tĩnh mang đến to lớn chấn động. Chí ít Đinh Trúc cảm giác nhạy cảm đến tại nàng phụ cận mấy người đều bởi vì một tiếng này mà trùng. Điệp rung động run một cái. Thu hoạch được manh mối hai. Các ngươi là xã hội phế phẩm mà ni ta đi. Cái này manh mối làm sao như vậy để cho người ta cảm thấy không thoải mái a? Đinh Trúc đối với lần này tiếng nhắc nhở biểu thị phi thường chán ghét. Thế nhưng là, nàng đồng thời đang suy nghĩ chính là một vấn đề khác. Vừa mới cái này khăn trúng đầu nam tại mở ra nhỏ song sắt một nháy mắt. Đinh Trúc đã thành công xuyên thấu qua song sắt đó nhìn ra đến bên ngoài hành lang. Nàng hiện tại vị trí cùng song sắt tạo thành một góc độ. Từ nàng cái góc độ này nhìn ra ngoài, ngoại trừ có thể nhìn thấy song sắt chính đối diện cái này khăn trúng đầu nam bên ngoài, còn có thể tầm mắt cuối cùng nhìn thấy một cái khác khăn trúng đầu nam tay áo. Đổi tính một chút, giữa bọn hắn đứng gác khoảng cách là bao xa tới. Sách đến lúc dùng mới thấy ít. Nàng một cái toán học xưa nay không đạt tiêu chuẩn người làm sao khả năng tính được đi ra. Hết chương.